Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 44, tin nóng hổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Chính ra quyết định đính hôn, những công việc tiếp theo lại trở nên đơn giản hơn. Cả Glenn và Fleming đều nổi tiếng là những trùng quyết đoán, thẳng thắn, có hiệu suất làm việc cực cao trong giới trùng tộc cao cấp. Bên này Đường Tửu vừa mới vạch trần mọi chuyện với gia đình, thì ngay ngày hôm sau, dưới ánh mắt tò mò của những kẻ ngoài cuộc, gia chủ Fleming lại một lần nữa xông vào quân đội. Khác biệt là lần này gia chủ Fleming không chỉ mang theo cơ giáp, mà còn dẫn theo cả ba vị thư tử trợ trận. Theo lời kể của những trùng chứng kiến, cảnh tượng lúc đó vô cùng thảm khốc, nhưng không có thêm tin tức nào được tiết lộ ra ngoài. Vậy rốt cuộc là thành công hay không? Những trùng hóng hớt đang tò mò đến chết rồi. Đám quân thư cầu nguyện cho đại ca nhà mình thành công, rước được trùng đực về, còn đám trùng ở nghị viện thì âm thầm chờ đợi đại ca nhà mình không chịu nổi sự sỉ nhục này, hất bàn đàm phán bỏ về, đạp tan giấc mộng hão huyền của đám quân thư về việc có được các hạ trùng đực của phe nghị viện. Các thế lực của phe bảo thủ và phe duy tân cũng không dám lơ là, căng thẳng theo dõi địa điểm đàm phán của hai bên, cố gắng phân tích ý đồ thực sự của Glenn và Fleming từ những dấu hiệu dù là nhỏ nhất. Cũng chính trong hoàn cảnh đó, giữa những lời đồn đoán và thăm dò của các thế lực khắp nơi, Alessio Glenn và Viscas Fleming ngồi vào bàn đàm phán, bắt đầu cuộc thương lượng dài hơi. Những trùng không liên quan không thể nào biết được chi tiết cụ thể của cuộc đàm phán, chỉ có thể nắm được thái độ đại khái của hai bên qua những thông tin được tiết lộ lẻ tẻ. Ví dụ như, tin nóng hổi, nguyên soái Glenn lại bị đánh rồi. Ví dụ như, cả ngày hôm nay, trung tâm đàm phán đều im hơi lặng tiếng. Chỉ có điều khi hai vị chủ gia tộc bước ra, sắc mặt ai nấy đều không tốt. Trước khi rời đi cũng không nói với nhau một lời nào. Có thể thấy rằng cuộc đàm phán giữa hai bên đã rơi vào bế tắc. Việc liên hôn có lẽ sẽ thất bại. Lại ví dụ như, tin nóng hổi, nghị viên Fleming và nguyên soái Glenn vừa nói chuyện xong đã vào thẳng diễn võ trường gần đó, rồi lập tức lao vào đánh nhau. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự giằng co giữa hai bên. Những trùng ăn dưa hóng hớt không hiểu chuyện gì, chỉ biết lo lắng, âm thầm cầu nguyện cho cuộc đàm phán giữa hai bên sớm kết thúc, để những nhân vật nhỏ như họ có thể kịp thời điều chỉnh sách lược và thái độ của gia tộc mình dựa trên những thay đổi của đế quốc. Nhưng với những trùng nắm được một số thông tin nội bộ, thì mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Thủ đô Tinh, trong một căn biệt thự tư trùng, ngươi nói là, theo nguồn tin của ngươi trong quân đội, cuộc hôn nhân chính trị giữa Glenn và Fleming rất có thể sẽ thành công. Y Lâm cắn môi, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hôm đó, sau khi anh ta châm ngòi mối quan hệ giữa Alessio và Đường Tửu ở Thánh Địa, tuy rằng nguyên soái đế quốc không hề trở mặt với Đường Tửu như anh mong muốn, mà còn làm chính anh ta mất mặt, nhưng sau đó, Lâm Ý cũng không nghe thêm bất kỳ tin tức nào về việc Đường Tửu và Alessio tiếp tục qua lại với nhau. Lúc đó, anh ta còn hả hê nghĩ rằng, xem ra nguyên soái Glenn cũng chỉ làm ra vẻ nể mặt Đường Tửu mà thôi. Cũng đúng thôi, lúc đó, trùng đực kia đã nói thẳng ra rằng cậu ta chỉ ha uốn quyền lực của vị quân thư. Nguyên soái Glenn nếu còn chút tự trọng, thì nên đường ai nấy đi với đối phương, chứ không phải tiếp tục vây quanh Đường Tửu nữa. Kết quả thì sao? Ai có thể ngờ rằng, trong khoảng thời gian qua, đúng là Đường Tửu và Alessio đã cắt đứt liên lạc, nhưng không phải chia tay như mọi trùng dự đoán, mà là nhân cơ hội này, xé bỏ lớp mặt nạ giả dối, đường hoàng tiến hành hôn nhân chính trị. Y Lâm tức giận đến đỏ cả mắt. May thay, trùng cái trước mặt anh, Tarik, lúc này cũng đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình. nên không nhận ra sự khác thường của hùng chủ dịu dàng. Trong lòng mình, không phải là rất có khả năng sẽ thành công. Chưa kịp để Y Lâm vui mừng vì nửa câu đầu, Tarik đã đưa tay lên trán, trầm giọng nói, theo thông tin ta nhận được, hai bên đã xác định sẽ liên hôn chính trị ngay từ đầu. Những gì họ đang đàm phán chỉ là cách phân chia lợi ích cụ thể. Việc Plain và Fleming liên hôn đã là sự thật, khác biệt chỉ nằm ở chỗ hai bên sẽ trao đổi lợi ích ở những khía cạnh nào. Và bản đồ quyền lực của hai bên sẽ thay đổi ra sao? Nghe đến đó, Y Lâm chỉ cảm thấy như có một lỗ hổng vừa được khoét sâu trong tim mình. Sự ghen tị và oán hận không ngừng tuôn trào. Vì đang ở trước mặt trùng cái, anh ta hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhớ ra phải kiểm soát biểu cảm của mình. Lập tức kìm nén sự bất cam trong lòng, làm ra vẻ đau lòng thay cho trùng cái. Như vậy, chẳng phải là thế lực của Plain sẽ càng lớn hơn sao? Vị trùng đực ngoại lai cau mày, trông như đang thực lòng lo lắng cho vị quân thư bên cạnh. Chẳng phải ngươi đã nói thư phụ của ngươi chết dưới tay nguyên soái sao? Quân đội vốn đã nằm trong tay nguyên soái, giờ lại có thêm một đại quý tộc như Fleming làm đồng minh. Vậy chẳng phải là ngươi, chỉ có Y Lâm mới biết. Anh ta không lo lắng cho Tarik, mà là lo lắng cho tương lai của chính mình trong thế giới chủng tộc này. Trước đây ở Thánh Địa, Đường Tửu đã ỷ vào thế lực hùng hậu, bắt nạt anh ta dễ dàng như chơi đùa, mà Hiệp hội Bảo vệ Trung Đực cũng chẳng có ý kiến gì. Giờ đây Glenn và Fleming liên hôn, Đường Tửu lại có thêm thư quân với thân phận là trùng đứng đầu quân đội. Đồng nghĩa với việc hai thế lực mạnh nhất đế quốc đều đứng về phía Đường Tửu. Nghĩ vậy, Y Lâm chỉ cảm thấy bất lực. Anh ta đường đường là một con người, vất vả lắm mới xuyên đến thế giới chủng tộc này. Vốn tưởng rằng có thể mượn sức mạnh của chủng cái để gây dựng sự nghiệp lớn. Nào ngờ cả về xuất thân, bối cảnh lẫn khả năng thu phục chủng cái, đều bị Đường Tửu, tên trùng đực bản địa kiêu căng, ngu ngốc kia áp đảo. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình đã định sẵn là phải bị tên trùng đực kiêu căng, ngạo mạn đó chèn ép cả đời sao? Y Lâm vô cùng không cam tâm. Tarik lại thực sự cho rằng vị các hạ trùng đực cao quý này đang lo lắng cho mình. Trên gương mặt vốn đang nặng trĩu cũng xuất hiện một nụ cười. Không đâu, ta hiểu thư phụ. Tarik trầm ngâm một lát, như đang an ủi trùng đực, lại như đang tự nói với chính mình. Nói cho cùng, Plain và Fleming đại diện cho hai giai cấp khác nhau. Chỉ cần lập trường của hai bên không thay đổi, thì thư phụ hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với Fleming. Lần liên hôn này chắc cũng vậy thôi. Xuất phát từ nỗi sợ hãi và bất an khó tả, khi nhắc đến Alessio, Tarik theo bản năng dùng từ thư phụ, từ mà hắn đã không dùng nữa kể từ khi hắn ta biết được sự thật về cái chết của thư phụ mình. Hắn càng nói càng cảm thấy phân tích của mình rất có lý. Giọng điệu dần dần chắc chắn, trong giọng nói cũng mang theo ý cười. Nếu ta đoán không nhầm, thư phụ nhất định sẽ lấy việc liên hôn làm cớ, khiến Fleming ngã ngựa, dù sao thì hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Phe bảo thủ lại đang lớn mạnh. Với tư cách là thủ lĩnh của phe Duy Tân, việc hắn muốn nhân lúc mình còn sống để làm suy yếu phe bảo thủ cũng chẳng có gì lạ. Y Lâm im lặng không nói. Liệu có thật sự đơn giản như Tarik nói không? Không nhận được lời khen từ trùng đực yêu dấu, Tarik có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần. Thề thốt, Y Lâm các hạ, ngài không cần lo lắng cho ta. Việc Fleming và Glenn tranh đấu gay gắt dưới danh nghĩa liên hôn, đối với ta mà nói lại là một cơ hội, biết đâu ta có thể nhân lúc họ lưỡng bại câu thương mà thay thế Alessio Glenn, trở thành chủ nhân mới của quân đội. Cách chương